Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 380, C380, anh điện gây ra mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử thiên điện bọn họ trước đây từng về nhất trong kỳ thi điện không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ được thưởng phong phú như thế. Điều này khiến hắn ta vô cùng bất mãn. Người đang dạy ta làm việc ư? Tông chủ mắt lại. Đột nhiên nhìn thẳng vào hắn ta. Vẻ mặt điện chủ thiên điện cứng đờ. Vội vàng cười xấu hổ. Không, không có gì. Hừ, tông chủ hừ lạnh một tiếng. Vung tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, một âm thanh vang vọng khắp đất trời. Thi điện kết thúc, linh điện đứng đầu. Ô, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thằng rồi, linh điện đứng đầu. Linh điện đứng đầu đó. Tuyệt, nghe thấy tông chủ tuyên bố Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan. Kích động nhảy lên. Hai nàng sung sướng ôm chặt lấy nhau. Tay chân huơ lên loạn xạ như điên. Có điều, hai người họ vẫn chưa điên nhất. Điên nhất phải là Hàn Giang Tuyết. Vẻ mặt nàng ta vô cùng hớn hở. Túm chặt lấy Trần Mộc. Lắc lư liên tục. Sau đó còn mổ liên tục lên mặt hắn như chim gõ kiến. Tỷ đây yêu cưng chết mất Trần Mộc. Chỉ một thoáng sau, trên mặt Trần Mộc đã có thêm vài vệt đỏ. Mình bị heo đụng rồi. Trần Mộc rơi lệ trong lòng. Các đệ tử linh điện khác cũng xôi trào. Tiếng hoan hô nhảy nhót vang lên khắp nơi. Linh điện đứng đầu. Không biết bao nhiêu năm rồi. Lần nào linh điện cũng về bét. Đây là lần đầu tiên bọn họ bước chân vào hàng ngũ số 1. Toàn bộ quảng trường đều nhớ về trận chiến chấn động ban nãy. Dù mới chỉ đến tầng thứ 4 cảnh giới thông thiên. Trần Mộc vẫn lao thẳng lên tầng 9. Đánh bại Liễu Mộ Thiên tầng thứ 3 cảnh giới thần thang. Hai tầng kiếm ý. Đây là người mạnh nhất trong giới kiếm đạo ở Linh Tiêu Tông đúng không? Linh điện năm nay quật khởi rồi. Má nó. Lần đầu tiên ông đây được xem một trận đã mắt như thế đó. Kiếm đạo tông sư chiến đấu với kiếm đạo tông sư. Cuối cùng lại để tên nhóc tầng thứ 4 cảnh giới thông. Thiên chiến thắng. Bên phía địa điện và anh điện. Các đệ tử cũng xôi trào. Vào lúc này, khi bọn họ nhìn vào bóng thiếu niên đang đứng bên linh điện kia. Trong mắt đều có thêm nét kính sợ. Nếu trước đây Trần Mộc khiến hẳn ta cảm thấy đây chỉ là một đệ tử mới. Vậy hẳn lúc này, bằng một trận đánh với Liễu Mộ Thiên, đã thực sự nổi danh. Hơn nữa còn bước chân vào hàng ngũ nhân vật phong vân trong Linh Tiêu Tông. Phong Vu Mộc nhìn lão già thối anh điện. Bực mình nói, đều tại ngươi cả, má nhà nó, nếu lúc trước chúng ta mời Trần Mộc về anh điện thì tốt biết bao. Giờ có phải người về nhất là chúng ta không? Phong Vu Mộc tức phát điên. Lúc trước hẳn ta còn đến Ninh Quốc giúp Trần Mộc rời đi. Chính là vì khiến Trần Mộc gia nhập Linh Tiêu Tông. Mà đúng là Trần Mộc gia nhập Linh Tiêu Tông thật. Nhưng lão già anh điện lại không muốn nhận. Đúng là khiến hẳn ta phát điên. Nếu khi ấy lão già kia chịu chia tay ra, tất nhiên Trần Mộc sẽ gia nhập vào anh điện rồi. Tất cả đều tại lão già anh điện gây ra mà. Lão nhân xoa xoa cái đầu chọc lóc của mình. Vẻ mặt khó. Hiểu. Hiếm khi hắn không tìm được lời nào phản bác lời của Phong Vu Mộc. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra được. Tại sao một tên phế vật linh căn ngũ hành lại có thể trưởng thành từng bước? Đạt đến trình độ lĩnh ngộ được hai tầng kiếm ý như ngày hôm nay, đúng là không thể tin nổi. Không ngờ linh điện lại thu nhận một tên nhóc nghịch thiên như thế, điện chủ địa điện cười nhẹ. Nhìn thiếu niên đã trở thành tấm gương cho mọi người nhìn lên kia. Cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Nếu khi trước hẳn nhận Trần Mộc, có lẽ người được trầm trồ hâm mộ bây giờ là địa điện của hắn ta. Thế nhưng vận mệnh không cho phép. Tất cả đều do trời xui đất khiến. Hắn có hối hận cũng chẳng ích gì. Ta tin chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Bước chân của hắn sẽ không chỉ dừng ở đây đâu. Hạ Phi Vũ cười nói. Chợt hắn ta siết chặt tay. Nhìn chăm chằm vào Trần Mộc. Thấy Trần Mộc có thành tích kinh người như thế. Khát vọng mạnh lên trong hắn ta cũng bùng cháy. Hắn ta biết bản thân không thể đuổi kịp tốc độ trưởng thành của Trần Mộc. Nhưng hắn ta sẽ không để khoảng cách giữa hai người quá lớn. So với dáng vẻ kích động như điên của đệ tử linh điện. đệ tử Thiên Điện lại âm trầm, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nếu có Phương sư tỷ hoặc là Từ sư huynh ở đây thì tốt quá. Với thực lực của bọn họ, nhất định sẽ không để Linh Điện kiêu ngạo như vậy. Có đệ tử Thiên Điện nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Nhanh thôi, nhiều nhất là mấy ngày nữa. Phương sư tỷ và Từ sư huynh sẽ trở lại. Một đệ tử trả lời. Điện chủ Thiên Điện nhìn chăm chằm vào Trần Mộc với vẻ mặt lạnh lùng. Phẩy tay áo nói. Chúng ta về thôi. Cách chương.